Minh Nguyên, chương 52, góc truyện audio.com. Vốn tưởng rằng Hạ Cấu Tịnh đã về nước, nhưng ngày hôm sau Mạc Minh Nguyên từ Thượng Thư tỉnh trở về thì thấy hắn ngồi trong đại sảnh. Uống trà, ngươi đã về rồi, thiếu niên nhướng mày, thảnh thơi như đây không phải quý phủ của vương gia Địch Quốc, mà là vương phủ của mình. Mạc Minh Nguyên xoay người nhìn về phía tiểu tư. Sao lại thế này, công tử đó bảo, hắn là bằng hữu của ngài. Gã sai vặt vô tội nói, nếu người khác đến nói là bằng hữu của bổn vương, các ngươi cũng cho bọn họ vào, dâng trà điểm tâm hầu hạ sao? Mạc Minh Nguyên hít mắt, đạm nói, khẩu khí tuy rằng bình thản, nhưng tiểu tử sợ tới mức bùm một tiếng quỳ xuống. Lắp bắp, này không phải, quản gia, ngươi nói, là quản gia bảo các ngươi cho người vào. Mạc Minh Nguyên thở dài, chỉnh lời của tiểu tư. Hắn biết mà, vâng, đứng lên, gọi vương bá tới cho bổn vương. Phất tay áo hạ lệnh, xoay người vào đại sảnh. Quản gia nhà ngươi rất thú vị. Hạ Cấu Tịnh cười tủm tỉm nói, tâm tình hoàn toàn trái ngược ngày hôm qua. Thú vị thái quá. Mạc Minh Nguyên thầm nghĩ. Ngươi không về hạ sư, tạm thời không? Thiếu niên trả lời như vậy. Chính sự thì sao? Có vương huynh. Hạ Cấu Tịnh thờ ơ nói, hắn có ở đó, người chân chính khống chế lục bộ vẫn là vương huynh, hắn về trễ cũng không hề gì. Sao thấy hai từ này có chút tương tự Mặc Giác chứ? Mạc Minh Nguyên ngồi xuống ghế, dù ngươi không quay về, nơi có thể đi cũng không ít, vì sao đến chỗ ta? Chuyện này truyền ra, người khác không tin hắn và hạ sư cấu kết mới lạ. Bởi vì khuôn mặt tuấn mỹ của thiếu niên lơ đãng nhiễm một tầng đỏ ửng. Nhu hòa đi đường cong sắc bén, có thêm một tia mềm mại đáng yêu. Hai mắt say mê nhìn chằm chằm thiếu niên trầm ổn lại biếng nhác ngồi ở chủ thượng. Mạc Minh Nguyên khó hiểu nhìn Hạ Cấu Tịnh. Tiểu vương gia, ngươi đã về rồi, tìm ta có chuyện gì à? Vương bá người chưa tới tiếng đã tới trước. Ánh mắt biếng nhác chỉ một thoáng trở nên lãnh duệ. Mạc Minh Nguyên yên lặng nhìn vương bá đi vào đại sảnh. Biểu tình của ông từ cười hì hì dần dần chuyển sang sợ hãi. Hoảng hốt, vương bá, gần đây bổn vương và phụ vương bận quá. Thật đã quên ngươi, đã quên sửa chữa ngươi. Mạc Minh Nguyên cảm thấy, có một số người sửa chữa bao nhiêu cũng không được. Tỉ như vương chỉ trước mặt, tiểu vương gia, ta không làm sai cái gì à, vương bá ủy khuất nói. Đúng vậy, ngươi không làm sai cái gì. Ngươi không làm sai cái gì, chỉ chưa rõ ràng thân phận của người ta đã cho vào phủ. Chờ ngươi làm sai, bổn vương còn mệnh ngồi đây nói chuyện với ngươi sao? Khóe môi khẽ dương, nở nụ cười trong trẻo nhưng lạnh lùng. Mạc Minh Nguyên bắt chéo hai chân, khẩu khí nhẹ nhàng trước nay chưa từng có. Hai người ở đây bị ngữ khí ôn nhu của hắn làm rùng mình. Rụt cổ lại, cho nên, vì trừng phạt ngươi làm việc không não. Bổn vương quyết định phạt ngươi sao chép 100 lần. Mạc Minh Nguyên mỉm cười. Vương chỉ cảm thấy sấm sét giữa trời quang. Trời đất nghiêng ngả trước mắt. Trời ạ, thận hành. 100 lần a, tựa hồ thấy vương bá còn chưa đủ thảm. Mạc Minh Nguyên ôn nhu bỏ thêm một câu. Đúng rồi, sao hoàn bổn vương phải kiểm tra. Cho nên, không thể tìm người hỗ trợ nha. Phanh một tiếng, vương bá bị dọa ngất. Người tới, nâng vương tổng quản về phòng, chuẩn bị đủ giấy, bút phả mực, cùng một bộ thận hành. Trợn mắt há mồm nhìn Mạc Minh Nguyên hạ mệnh lệnh, trong mắt Hạ Cấu Tịnh tràn đầy sùng kính và ngưỡng mộ. Thật sự là, quá lợi hại. Từ đó về sau, mỗi ngày Hạ Cấu Tịnh đều chạy tới vương phủ của Mạc Minh Nguyên. Không phải quấn quýt lấy hắn chơi cờ thì kéo đi dạo. Đem tính cách vì hứng thích nháo của tiểu hài tử phát huy tối đa. Nhờ hắn ban tặng, tin tức Thanh Vương Mạc Minh Nguyên và một mỹ mạo thiếu niên quan hệ mờ ám rất nhanh truyền khắp kinh thành. Chẳng những lúc lâm triều, Mạc Giác dùng ánh mắt mập mờ nhìn hắn, thì hằng biết quan hệ của hắn và Mạc Trầm Vân lắc đầu thở dài. Mà ngay cả hạ nhân vương phủ, còn thêm Liệt Phượng Nhi tràn đầy lòng hiếu kỳ chạy tới xem náo nhiệt. Tuy Mạc Minh Nguyên không để ý ánh mắt của người khác, nhưng bởi vì vậy, hắn mất cả thời gian ngủ bù. Chuyện này hắn không thể dễ dàng tha thứ. Cho nên, hắn quyết định nói rõ với Hạ Cấu Tịnh, tốt nhất khiến Hạ Cấu Tịnh nhanh chóng quay về Hạ Sư. Quy Vương gia, gọi ta Tịnh, mới nói đã bị Hạ Cấu Tịnh cắt ngang. Biểu tình của thiếu niên còn nghiêm túc, ngữ khí thực kiên định. Nhăn mày hạ mi, biết lắng nghe, được rồi, Tịnh, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Ngươi không thấy được sao? Trong mắt Hạ Cấu Tịnh tràn đầy thất vọng, nhìn không ra, suy nghĩ, Mạc Minh Nguyên thực khẳng định trả lời. Ta hướng ngươi biểu đạt tình yêu a, thiếu niên thản nhiên nói. Nghe xong lời Hạ Cấu Tịnh, phản ứng đầu tiên của Mạc Minh Nguyên là, may mắn mình không uống trà. Phản ứng thứ hai là, mình không nghe nhầm chứ. Lần đầu hoài nghi thính lực của mình, nếu không thích ngươi, ta đã về Hạ Sư mà không phải mỗi ngày chạy tới nhà ngươi. Hạ Cấu Tịnh còn hùng hồn, thiên khải các ngươi cổ vũ nam nam thành thân mà, cho nên, ta thích ngươi hẳn là không sao. Tuy Hạ Sư không thịnh hành nam phong, nhưng chỉ cần ngươi hướng vương huynh cầu hôn, vì lợi ích lâu dài, chắc chắn hắn không phản đối. Ui ui ui, suy nghĩ của ngươi cũng quá nhanh đi. Tiểu Mặc nhà ta còn chưa nói có thích ngươi hay không? Ngươi đã nói đến chuyện cầu hôn. Mạc Minh Nguyên không hổ là Mạc Minh Nguyên. Khiếp sợ qua đi, hắn rất lạnh tĩnh nói. Quy Vương gia, ta không chán ghét ngươi. Nhưng không có tình cảm kia với ngươi. Thật có lỗi, ta biết bây giờ ngươi không thích ta. Nhưng không có nghĩa là về sau ngươi cũng không thích ta. Luận tướng mạo, tài trí, võ công. Ta đều cảm thấy mình đủ xứng đôi với ngươi. Hạ Cấu Tịnh tràn đầy tự tin nói. Đây không phải vấn đề xứng hay không xứng. Mạc Minh Nguyên cảm thấy hắn đúng là đàn gảy tai trâu. Nhu nhu thái dương, há mồm muốn nói. Minh Nguyên, ta thật sự thích ngươi. Thiếu niên có chút ngượng ngùng, nhưng kiên định nhìn Mạc Minh Nguyên. Lớn tiếng nói, Quy Vương gia, ta, trước kia ta không biết ngươi, nên mới muốn giết ngươi. Ngươi tha thứ cho ta được không? Minh Nguyên, Hạ Cấu Tịnh lại ngắt lời Mạc Minh Nguyên. Đáng thương hề hề nhìn hắn. Ta không để ở trong lòng. Mạc Minh Nguyên đạm nói. Chỉ cần ta đến Thiên Khải. Thiên Khải và Hạ Sư có thể khôi phục quan hệ hữu hảo. Nhưng, Nguyên Nhi là của ta. Không thể thú ngươi a. Rốt cục Hạ Cấu Tịnh cũng hưởng tư vị bị ngắt lời. Cách chương.